Tu La Vũ Thần, chương 3111 Thiện Thân Băng Đính Phong. Góc truyện audio.com, ngắn ngủi yên lặng về sau, bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng cười lão quái vật. Cái này chơi cười, ngươi mở nhưng có chút quá, ai cũng biết, cái kia Sở Hiên Viên chi tử đã sớm chết nguyên lai. Đám người đối Vu Khôn Môn lão quái lời nói, căn bản là không có tin. Cảm thấy hắn là tại nói giỡn, Sở Phong căn bản không chết. Đồng thời kẻ này thiên phú rất mạnh, mặc dù không bằng Sở Hiên Viên năm đó lóng lánh, nhưng đặt ở bây giờ, vậy tuyệt đối là hiếm thấy yêu nghiệt cấp độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đương kim tiểu bối bên trong, sợ là trừ Lệnh Hồ Hồng Phi, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Khôn Môn lão quái vẻ mặt thành thật nói ra, hư. Lão quái vật, chơi cười mở một chút liền tốt, ngươi nếu muốn coi chúng ta là thành đồ đần lời nói. Vậy coi như có chút quá mức, nhưng mà, tại Khôn Môn lão quái giải thích về sau, những người kia không chỉ có không có tin tưởng, ngược lại nguyên bản đầy mặt dáng tươi cười trên mặt, đều trở nên âm trầm ai. Gặp tình hình này, Khôn Môn lão quái thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Không còn qua giải thích thêm, hắn tốt xấu cũng coi là có chút thân phận người. Ngày bình thường căn bản vốn không yêu nói giỡn, thế nhưng là mỗi khi cùng người nhắc lên, cái kia Sở Phong kinh diễm, ngoại trừ đặc biệt muốn hảo bằng hữu bên ngoài, cơ hồ đều không người tin tưởng. Kỳ thật, đối với dạng này kết quả, hắn đã thành thói quen tin đồn, có đôi khi nghe nghe, cũng sẽ trở thành thật. Sở Phong chết tin tức truyền lâu như vậy, mọi người vậy giảng lâu như vậy, mọi người đều đã tin là thật, ngược lại bỗng nhiên có người nói hắn không chết, mọi người ngược lại là cảm thấy, đây là lời đồn, mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến trận trận kinh hô, đồng thời cái kia kinh hô thanh âm cực tốc khuếch tán. Hơn hết thời gian qua một lát, cái kia trên trời dưới đất mênh mông bóng dáng, rất nhanh liền đều bị cái kia kinh ngạc cảm xúc nơi bao bọc. Loại tình huống này, Khôn Môn lão quái bọn hắn cũng là chú ý tới, nguyên lai là có đồ vật gì từ cái kia băng đính phong bên trong bay cướp mà ra, đó là một đạo quang mang thể phi thường lóa mắt, đơn giản tựa như là một vòng cỡ nhỏ ngày mai phủ chiếu bát phương. Từ lúc xuất hiện về sau, cái này phương thiên địa đều là trở nên phá lệ sáng tỏ. Này quang chi mạnh, liền đông đảo tu võ giả đều là thấy không rõ đó là cái gì. Nếu là tu vi lệch kẻ yếu, sợ là không nhìn thẳng vào quang mang kia đều sẽ bị lập tức chọc mù hai mắt. Đó là cái gì a? Băng đính phong, bởi vì thiên cơ tôn giả tiên đoán, vốn là phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn, cái này đột nhiên xuất hiện bất minh vật thể càng làm cho đám người cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao cái này bỗng nhiên xuất hiện vật thể bản thân liền rất là kỳ quái, mà quang mang kia lập tại hư không bên trên, kéo dài hơn hết thời gian qua một lát, rất nhanh, cái kia cường quang liền bắt đầu yếu bớt, mà lúc này cái kia quang mang thể bản thể, cũng là hiện lên ở các vị tu võ giả trong tầm mắt. Cái kia giống như là một người. Làm sao toàn thân phát sáng a? Hẳn là, đây không phải là người, mà là yêu vật, hoặc là nói, đó là thiên địa kỳ vật. Không đúng, mọi người nhanh nhìn kỹ, món kia trường bào phía trên, nhưng có 9 đường vân, trường bào phía trên, phát ra chính là thánh cấp kết giới chi lực, hẳn là, đó là trong truyền thuyết Cửu Long Thánh Bào. Cửu Long Thánh Bào, không phải nói, Cửu Long Thánh Bào bất quá là một kiện bình thường màu trắng trường bào. Đứng ở phía trên đại trận, không người có thể đoạt, trừ phi, ta lão thiên gia a, hẳn là. Có người phá vỡ đại trận, đạt được truyền thuyết này bên trong Cửu Long Thánh Bào. Bỗng nhiên, cái này trên trời dưới đất, vô tận biển người, cũng vì đó sôi trào. Mọi người đều biết, Cửu Long Thánh Bào chính là giới linh tiên vương lưu lại chi bảo vật. Vậy bởi vì bảo vật này, cái này băng đính phong mới được xưng là, tổ võ tinh vực tam đại kỳ nhân di tích một trong. Ngày hôm nay, Cửu Long Thánh Bào xuất hiện, đại biểu cho đại trận đã phá, đại biểu cho tam đại kỳ nhân di tích bị phá. Từ nay về sau, tổ võ tinh vực liền chỉ còn lại có hai đại kỳ nhân di tích. Là người phương nào? lại phá vỡ giới linh tiên vương lưu lại đại trận. Nghe đồn, đây chính là thần bào giới linh sư thủ bút Ata tổ võ tinh vực. Rất nhiều nhân vật đứng đầu, đều từng nếm thử phá trận, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hôm nay trận này lại bị phá, đến tột cùng người nào, lại có khả năng như thế. Nhìn cái kia đường vân, chính là trùng văn thánh bào giới linh sư lời nói. Ta tổ võ tinh vực tổng cộng cứ như vậy mấy vị. Đến cùng sẽ là ai chứ? Hẳn là Lương Khâu Thừa Phong đi. Thân là Lương Khâu đại sư đệ tử đắc ý trùng văn cấp thánh bào bên trong. Là thuộc hắn lợi hại nhất không có khả năng. Đại trận này, Lương Khâu đại sư đều phá không ra. Lương Khâu Thừa Phong có thể nào phá vỡ? Có đạo lý, vậy rốt cuộc là người phương nào? Đã ta tổ võ tinh vực tìm không ra cái này phá trận người. Cái kia lấy ta suy đoán. Vị này, chỉ sợ không phải ta tổ võ tinh vực người. Cái gì, từ bên ngoài đến người sao? Cái này, đoán được nơi đây, mọi người nguyên bản hưng phấn cảm xúc, thì là trở nên phức tạp nếu là tổ võ tinh vực người phá trận. Đạt được bảo vật này, bọn hắn tự nhiên hưng phấn. Dù sao bọn hắn hôm nay có thể nói là chứng kiến lịch sử tính một màn. Coi như đoạt bảo vật người không phải bọn hắn, nhưng chỉ là gặp chứng, đã đầy đủ bọn hắn khoác lác thế nhưng, nếu như cái này kẻ phá trận, không phải hắn tổ võ tinh vực người, bọn hắn hưng phấn liền lập tức tiêu tán bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, cái này tổ võ tinh vực bảo vật. Tự nhiên nên từ tổ võ tinh vực người đoạt được nếu là bị ngoại nhân đoạt được. Như vậy đối khắp cả tổ võ tinh vực tới nói, đều là một kiện trên mặt không ánh sáng sự tình nhưng mà. Tại mọi người suy đoán nhau nhau thời khắc, kỳ thật hai đạo bóng dáng lại núp trong bóng tối. Nhìn chăm chú lên cái kia lập tại hư không bên trên sở phong đó chính là Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư. Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư. Phát hiện sở phong không thấy về sau, liền lập tức đuổi tới, chưa từng nghĩ còn thật sự ở nơi này tìm được sở phong tìm tới sở phong về sau. Bọn hắn liền lập tức cùng sở phong tiến hành bí mật truyền âm, hỏi thăm sở phong tình huống, nhưng lại không được đến sở phong đáp lại đại sư. Sở phong tiểu hữu nhưng có đáp lại ngươi, Long Hiên đại sư hỏi không có. Lương Khâu đại sư lắc đầu. Chợt nhìn về phía Long Hiên đại sư, vậy nhưng có đáp lại ngươi, cũng không có. Long Hiên đại sư cũng là lắc đầu. Đại sư, sở phong tiểu hữu không phải là không có lễ phép người. Lúc này lại không trả lời chúng ta, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi, cũng không hội. Lương Khâu đại sư nói ra vậy hắn vì sao không trả lời chúng ta. Long Hiên đại sư hỏi có lẽ sở phong tiểu hữu, có chính hắn dự định đi. Chúng ta nhìn lại Lương Khâu đại sư nói ra mau nhìn. Hắn động nhưng vào lúc này, đám người lại xôi trào. Bởi vì mọi người phát hiện, cái kia mà cửu long thánh bao người, bắt đầu di động đại sư. Cái này sở phong tiểu hữu, sợ là lại muốn đi. Long Hiên đại sư nói ra sở phong tiểu hữu. Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì đâu? Lương Khâu đại sư cũng là mày nhăn lại. Không rõ sở phong đến cùng là thế nào hắn dùng tinh thần lực đi cảm ứng. Có thể kết luận, sở phong cũng không lo ngại. Có thể nói là phi thường bình thường. Cho nên hắn mới nói sở phong không có việc gì thế nhưng là hắn lại không rõ. Sở phong giờ phút này, đến tột cùng là muốn làm cái gì không quản được nhiều như vậy. Có lẽ, đây là một cái tốt cơ hội. Long Hiên đại sư nói ra tốt cơ hội. Cái gì tốt cơ hội? Nghe được lời này, Lương Khâu đại sư lại lần nữa nhìn về phía Long Hiên đại sư. Nhưng lại phát hiện, bên cạnh Long Hiên đại sư, lại nhưng đã không thấy tìm chung quanh phía dưới. Lương Khâu đại sư phát hiện, nguyên bản ẩn tàng tung tích Long Hiên đại sư, không chỉ có đã hiện thân, đồng thời hắn còn đứng ở sở phong trước người Long Hiên. Hẳn là ngươi, nhìn thấy Long Hiên đại sư cử động. Lương Khâu đại sư cũng là thần sắc khẽ động, một bộ đại sự không ổn bộ dáng. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.